đủ để cung cấp điện thắp sáng trong nhà, nên nhìn xa xa, chỉ khu đó mới có chút ánh sáng. Ba người bịt mặt như đang chìm vào bóng đêm, đứng dưới gốc cây gần tư sinh của tổng tư lệnh kiên nhẫn chờ đợi. Tổ chức đã nghiên cứu địa hình rất kỹ, nơi này phòng ngự rất chặt chẽ, chỉ trong vòng 10 phút trước khi 1 giờ sáng, toàn bộ đèn điện sẽ tắt, tòa nhà này sẽ chìm trong bóng tối. Đúng 1 giờ, cửa chính của tòa nhà được mở ra. 5 binh sĩ võ trang kín người, lười nhác bước ra đổi ca cho 5 binh sĩ ca trước. Sau khi chính thức nghi thức chào hỏi nhà binh thông thường, 5 binh sĩ xoay hướng chậm rãi bước về phía cửa lớn. 5 tân binh sĩ mới được đổi ca có vẻ buồn ngủ, phải 3 phút sau mới có vẻ tỉnh ngủ hẳn. 3 người bịt mặt lúc này nhanh chóng phi thân như chim ưng, lao từ bóng tối ra, giơ dao chém xuống 5 tân binh sĩ. Chẳng mấy chốc, máu đỏ nhuộm kín thân thể của 5 người. Trong đó 3 người bị cắt đứt động mạch, 2 người bị đâm trúng giữa tim. Đội binh sĩ khác chưa kịp vào đến cửa lớn cũng bị tập kích bất ngờ, chỉ trong giây lát đã ngã quỵ trên vũng máu. 3 bóng đen thuận lợi tiêu diệt đội bảo vệ, ung dung khởi động mật mã và tiến vào cửa lớn. Chương 9. Tất cả mọi người trong tòa nhà đang ngủ say nên không hề hay biết có người lạ xâm nhập, nên vô tình hình chung bày sẵn thân thể không có chút phòng vệ nào cho quân địch. Tạm Trát Nhân, Ý Bảo, Phỉ Nhĩ và Đạt La phụ trách tầng 1, còn bản thân hắn, Tao Nhã chậm rãi đi lên tầng 2, nơi tư lệnh cùng vợ con đang ngủ. Trên giường lớn, tư lệnh đang ôm cô vợ hai xinh đẹp ngủ say, mũi dao giơ lên rồi hạ xuống giữa tim hắn. Máu tươi bắn tung tóe sang gương mặt cô gái nằm cạnh, làm cô ta giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp hét lên đã bị bịt miệng bằng một bàn tay to lớn. Tạp Trát Nhân nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô ta, thầm đánh giá đây đúng là loại đàn bà mà viết bài mới Phỉ Nhĩ thích, không bằng trói lại mang về cho Phỉ Nhĩ giải trí để đỡ lãng phí hơn rất nhiều. Tạp Trát Nhân đi xuống tầng, đám nữ nhân còn lại không phải một là mục tiêu của hắn. Dưới tầng có phòng hắt lên ánh sáng của đèn dầu. Hắn cầm súng mở cửa phòng, chĩa thẳng vào hai bóng người trong phòng. Nhìn kỹ ra nơi đó có hai người, một là cậu bé khoảng 6-7 tuổi đang chuẩn bị đi tiểu, bên cạnh chắc là mẹ cậu bé. Người mẹ sợ hãi quỳ xuống ôm chân Tạm Trát Nhân, khóc đau khẩn cầu. Tạm Trát Nhân do dự một chút rồi nói, đứng lên đi, ta sẽ không giết các người, nhưng hiện tại ta phải trói các người lại, ngày mai sẽ có người đến cởi trói cho các người, giờ thì lên giường nằm. Người mẹ khẽ nhìn sang đứa con, dẫn đứa trẻ đến đầu giường rồi nằm úp xuống. Tạm Trát Nhân cúi xuống đống quần áo dưới đất, xé thành hai sợi dây dài để trói hai mẹ con. Cậu bé lúc này cũng về tới đầu giường, bàn tay giấu chặt trong áo. Tạm Trát Nhân bước tới định trói người mẹ thì bất ngờ cô ta lấy hết sức kéo Tạm Trát Nhân xuống giường. Hắn đang không phòng bị nên bị ngã nhào lên trên người mẹ. Cậu bé nhanh chóng chạy lại rút con dao giấu sẵn trong người và dùng sức đâm mạnh vào lưng Tạm Trát Nhân. Lưỡi dao đâm sâu vào lưng Tạm Trát Nhân, cậu bé còn định đâm thêm vết nữa nhưng không thể nào rút dao ra dù đã cố hết sức. Tạm Trát Nhân nhịn đau, tát mạnh vào người mẹ và nhảy xuống giường. Tạm Trát Nhân và Đại La chạy cầm súng chạy vào và liên tiếp xả đạn vào người hai mẹ con. Phỉ Nhĩ chạy đến bên cạnh Tạm Trát Nhân, khẩn trương kéo lên. Thiếu gia, thiếu gia, anh thế nào rồi? Tạm Trát Nhân cười khổ. Lại được đàn bà ba cho món quà nữa, tôi đúng là đồ mất trí. Sau đó nói, chúng ta phải rời đi sớm, anh giúp tôi rút dao ra. Phỉ Nhĩ lo lắng. Thiếu gia, nhát dao này quá sâu, tôi e rằng... Tạm Trát Nhân ho khan, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trào ra bên ngoài. Hắn đành nói, thôi được, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã. Phỉ Nhĩ và Đạt La, mỗi người một bên đỡ Tạm Trát Nhân, nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự mà họ vừa tắm máu, hướng phía ngoài mà đi. Cả ba đều không dám chậm trễ, nhanh chóng bước đi. Khoảng 20 phút sau, Tạm Trát Nhân dường như không thể chịu đựng được, thân thể ngày một nhũn ra, hít thở cũng khó khăn hơn. Tạm Trát Nhân bảo Đại La dừng lại nghỉ một chút. Phỉ Nhĩ nói, thiếu gia, không xong rồi, miệng vết thương chảy rất nhiều máu, cần phải xử lý ngay, để tôi đi tìm bác sĩ. Tạm Trát Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tại bệnh viện đương nhiên sẽ có lính gác, đi đến đấy rất là nguy hiểm. Hắn không ngừng ho khan, sau mỗi tiếng ho máu không ngừng trào ra khỏi miệng, khiến Tạ Trác Nhân và Đạt La lòng đau như dao cắt. Tạ Trác Nhân cố gắng thở đều, đang định nói gì thì phát hiện có người đang đi tới. Cả Hoan vừa bắt đầu rời đi liền cảm thấy hối hận. Ở một nơi tối tăm tịch mịch thế này, đến đàn ông còn không dám đi một mình nữa là thân gái mỏng manh như cô. Cả Hoan vừa đi vừa sợ, lại tiếc nuối vì không đi cùng hai cô hộ sĩ lúc trước, đành phải tự an ủi mình là không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là tưởng tượng. Ba bóng đen vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Khả Hoan, không khỏi mừng thầm trong lòng. Phỉ Nhĩ và Đạt La không ngừng cảm tạ Thánh A-La đã phù hộ cho bọn họ gặp được một bác sĩ đúng vào lúc này. Cả hai cùng nhảy ra, ngăn cản bước đi của Khả Hoan. Lần này đến cả kêu cứu, cô cũng chưa kịp kêu, liền lập tức bị đẩy xuống đất. Tạp Trác Nhân và Đạt La kéo cô tới trước mặt Tạp Trác Nhân. Tạp Trác Nhân hồn hển nói, thật vui khi gặp lại cô bác sĩ. Nói xong lại lập tức ho khan, phun ra ngụm một ngụm máu tươi. Đại La đoạt lấy đèn dầu của Khả Hoan, sau đó giúp Tạp Trác Nhân xoay người, nói với Khả Hoan, cứu anh ta ngay lập tức, nếu không tôi sẽ giết cô. Khả Hoan ngẩn ngơ vài giây, sau mới lấy lại bình tĩnh. Cô mới rõ ràng tình huống trước mắt, hoặc là chết, hoặc là nghe lời bọn hắn. Khả Hoan nhanh chóng mở hộp y tế, lấy kéo, cắt một đường dài trên áo đằng sau lưng Tạp Trác Nhân. Hiển hiện trước mắt là tấm lưng trần bê vết máu, đưa dao ghim vào bên trái cổ sống, cách tim chỉ khoảng 2 cm, nhìn qua có vẻ không tổn hại tới tim thất. Căn cứ vào triệu chứng khó thở và nôn ra máu, có thể xác định lưỡi dao chạm phải phổi trái, gây xuất huyết bên trong. Cả Hoan quên đi sự sợ hãi, cô nói nhanh, phổi trái của hắn bị vỡ nên bên trong xuất huyết rất nhiều, các người nên đưa hắn đi bệnh viện giải phẫu và cầm máu. Tạp Trác Nhân nghiêm giọng nói, chúng ta không thể đến bệnh viện, cô phải tự xử trí tại đây. Nói xong dí súng vào lưng Khả Hoan. Khả Hoan không thể sợ hãi hơn nữa, cô cũng không thể nhìn bệnh nhân chết trước mắt và mà không làm gì. Dù không bị hăm dọa, cô cũng sẽ tận lực chữa trị cho Tạp Trác Nhân. Khả Hoan nói nhanh, các ông đưa ông ta đi theo tôi, ở gần đây có khu y xá bình dân, có các dụng cụ để làm phẫu thuật, nhưng ở đấy không có máu để truyền đâu. Phỉ Nhĩ cắt ngang lời cô, chúng ta không thể để máu của tiện nhân vấy bẩn lên cơ thể thiếu gia. Khả Hoan thiếu chút nữa cao giọng mỉa mai, nhưng kìm nén được lạnh lùng nói, thế đi theo tôi. Tạp Trác Nhân và Đại La hơi chần chừ, nhưng Khả Hoan lại giục, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, nếu muốn ông ta sống sót. Y xá bình dân rất giản dị, cô châm đèn dầu lên, tuy rằng ánh sáng rất hạn chế nhưng cô cũng rất an tâm là giải phẫu sẽ thành công. Cô giải thích cho hai người sơ qua về quy trình phẫu thuật, phải truyền dịch, phải dùng dao để mổ, sau đó trực tiếp tiêm thuốc mê, kháng sinh, dịch truyền cho Tạp Trác Nhân. Xong hết, cô đeo khẩu trang, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Cô kêu Phỉ Nhĩ và Đại La ra ngoài chờ, nhưng họ nhất định không chịu rời đi vì sợ Khả Hoan làm hại Tạp Trác Nhân, dù Tạp Trác Nhân cũng nghiêm khắc lên tiếng yêu cầu hai người rời đi. Khả Hoan không thể chờ đợi nữa mà bắt tay vào giải phẫu. Lúc rút dao ra, máu tươi phun tung tóe, Khả Hoan tập trung cầm máu và khâu lại chỗ vết thương bên trong. Cô luôn tay luôn chân đổi dao phẫu thuật, sau lại khâu khóe miệng vết thương sát trùng, bộ dáng cực kỳ chuyên nghiệp, khiến cho hai người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy cực kỳ bội phục. Cũng bởi vì cả hai đều là thường dân nên chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến quá trình giải phẫu phức tạp đến như vậy. Khả Hoan thở ra một hơi dài, dù rằng đây cũng chỉ là một thủ thuật nho nhỏ nhưng cũng làm hao tổn của cô không biết bao nhiêu khí lực. Khả Hoan bỏ găng tay, nghe lại nhịp tim và huyết áp của Tạp Trác Nhân lần nữa, thấy tình trạng sức khỏe của hắn có vẻ ổn định mới có phần yên lòng. Phỉ Nhĩ và Đạt La thông báo đồng bọn mang xe tới đón, sau đó nói với Khả Hoan, chúng ta phải đi trước khi trời sáng, cô phải đi cùng chúng ta. Khả Hoan lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của mình, sợ hãi nói, tôi không thể đi, ở đây có nhiều bệnh nhân cần tôi chữa trị, tình huống của hắn không có gì đáng ngại, tôi cho các người ít thuốc mang đi là được. Phỉ Nhĩ dí súng vào cô nói, cô không đi cùng chúng ta,

bản năng đầu tiên là phải chiến đấu. Lúc chúng tấn công, cô không ngừng đá đấm vào bụng tên khủng bố, nhưng ngay sau đó cô bị đánh, chúng đánh lại và còn thảm hơn. Chúng ra tay không hề thương Hoa Tiết Ngọc nên cô bị đau quá, ngất đi từ lúc nào không hay. Gạo Hoan không biết mình hôn mê bao lâu, cũng không biết xe chạy lâu chưa, mục đích bắt cóc cô là gì. Ý thức được hiểm nguy rình rập, thâm tâm cô run rẩy sợ hãi. Cô không muốn chết thảm thế này. Trong đầu cô không ngừng gọi trưởng đoàn. Mọi người có biết tôi bị bắt cóc không? Nhanh nhanh đến cứu cô, đến cứu tôi được không? Sau khi bệnh viện biết tin liền lập tức thông báo cho đội cứu trợ. Cả đoàn đều nóng lòng như lửa đốt. Trưởng đoàn vội chạy đến đại sứ quán xin giúp đỡ. Đại sứ quán rất lo lắng và đánh công văn sang Bộ Ngoại giao Z quốc đề nghị can thiệp. Cũng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ bảo hộ tính mạng của nhân viên của tổ chức phi chính phủ, cực lực tìm kiếm người mất tích cũng như bảo vệ tính mạng của người bị hại. Phía Nam, trong căn cứ của phiến quân, Trát Tạp Nhân nhàm chán ngồi trong phòng họp. Các quan chức cao cấp đều tề tựu đông đủ cho cuộc họp chuẩn bị diễn ra. Cuộc họp xoay quanh việc chính phủ hiện đang bắt giữ người con trai thứ tư của Tổng Tư lệnh Quân Phiến Loạn, muốn dùng hắn để trao đổi bốn con tim bị bắt vừa rồi. Cha tạp nhân trên mặt biểu lộ rõ sự lạnh nhạt, có trưng cầu ý kiến hắn cũng chỉ nói một câu là không đồng ý. Không hẳn vì hắn cho đến nay vẫn ghi hận những gì mà người anh này đã làm với mẹ của hắn, mà hắn biết chính phủ lâm thời không đời nào vì sự an toàn của con tin mà đi đến thỏa hiệp, đơn giản vì bọn họ giống nhau, để đạt được mục đích đều có thể dẫm đạp lên mọi thứ, kể cả mạng người. Nhưng mọi người đều không nghĩ thế, có phần tin tưởng vào sự lui bước của chính phủ, hoặc cũng có thể vì con tin trao đổi chính là con trai của Tổng Tư lệnh nên sự quan tâm mới được đẩy lên cao như vậy. Kết luận là vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, tổ chức đều nhất trí tán thành việc trao đổi con tin, chỉ riêng Trát Tạp Nhân không đồng ý. Bước tiếp theo, mọi người hăng hái thảo luận cách thức trao đổi và những hành động trả đũa tiếp theo. Trát Tạp Nhân nhìn thấy rõ, hiện tại bàn luận các hành động tiếp theo còn hơi sớm vì hắn chắc chắn là việc trao đổi con tin sẽ thất bại. Nên hắn không thể kiên nhẫn tiếp tục nghe theo các sĩ quan nói phép. Trên mặt lộ rõ vẻ chán nản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha, hắn lại buộc mình tập trung vào cuộc họp. Cuối cùng, buổi họp cũng kết thúc, Trát Tạp Nhân là người đứng dậy đầu tiên. Chưa kịp đi đã nghe thấy giọng của Tạp Phi. Thiếu tá Trát Tạp Nhân ở lại một chút. Tất cả mọi người ngoài gia tộc đều lục đục rời đi. Tổng Tư lệnh không giấu nổi vẻ bất mãn đối với con trai út. Sao mày không nói gì thế? Một câu đều không tham dự là sao? Việc xảy ra lần này không phải vì sự lỗ mãng của mày gây ra hay sao? Còn không có gì để nói nữa à? Trát Tạp Nhân chưa bao giờ chịu được sự chỉ trích của cha nên phản bác lại ngay. Phiền toái là do con mang lại sao? Là bố là người duy nhất gia quân thất bại, còn lại chẳng phải là chúng ta luôn thắng lợi hay sao? Nếu lần này tổng chỉ huy quân đội phía chính phủ là Đái Nhĩ thì liệu chúng ta có còn ung dung ngồi tại đây được không? Tổng Tư lệnh nhất thời á khẩu. Đúng là may mắn cho bọn họ, Đái Nhĩ đã chết nên quân đội chính phủ như rắn mất đầu. Nhưng nhìn thấy thái độ của Trát Tạp Nhân, ông vẫn rất bực mình. Mày xem ở đây ai cũng lo lắng không thôi, chỉ thử có mày. Là bố dù sao cũng là anh của mày, làm sao mày có thể thờ ơ lạnh nhạt như thế được? Trát Tạp Nhân cười lạnh. Hắn trên danh nghĩa đúng là anh trai của con thật, nhưng cho đến nay hắn đối xử với con giống anh trai với em út sao? Tại sao con lại phải giả vờ khổ sở để cho mọi người đánh giá? Tư lệnh tức giận đến nỗi hất đổ chén trà. Tạ Phi lớn tiếng dọa mặt. Tạp, có im đi không? Muốn ăn đòn hả? Cha Tạp Nhân không có chút gì là hoảng sợ, lạnh lùng nhìn cha. Tư lệnh bất lực thở dài. Mày cút ra ngoài cho tao. Cha Tạp Nhân miễn cưỡng đứng dậy, giơ tay chào kiểu quân binh, rồi rời khỏi phòng họp với bộ dạng cực kỳ tức giận. Tạ Phi dọn dẹp chén trà, do dự một lúc mới nói. Bà, trước khi Lạp bố mang binh sĩ rời đi, Tạp có đến tìm nó và khuyên rằng hiện không phải là thời điểm tập kích quân chính phủ, nhưng Lạp bố không nghe. Tư lệnh kinh ngạc nhìn con trai, chẳng lẽ ông đã trách nhầm Trát Tạp Nhân sao? Trát Cho Tạm Nhiên bực tức đi xuống tầng, nhảy lên chiếc xe jeep và lao nhanh khỏi căn cứ. Cùng lúc đó, một chiếc xe quân dụng cũ chạy ngang qua xe hắn, lao vun vút vào tòa nhà hai tầng đằng sau căn cứ. Tòa nhà này cả mặt trước và sau đều bị bao phủ bằng tầng tầng lớp lớp song sắt. Có thể nói đây là nhà giam tạm thời của tổ chức. Các con tin vừa mới chuyển đến đều bị bắt giam tại đây. Thùng xe được mở ra, ba cô hộ sĩ được cởi trói và dí súng vào đầu, bắt tuần tự xếp hàng bước xuống xe và đi vào phòng giam. Dương Khả Hoan vì trên đường có hành động phản kháng nên bị trừng phạt mạnh mẽ hơn. Chúng không cởi trói cho cô mà cứ thế xách cô vào và ném vào xuống sàn nhà, khiến cơ thể của Khả Hoan một phen đau đớn hết sức. Mùi hôi thối dơ bẩn ập vào mũi khiến mặt mũi cô xê sầm. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ bất kỳ vật gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô bờ bến. Cô hộ sĩ bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô. Khả Hoan lần theo giọng nói và ngước đầu lên hỏi: "Chúng ta đang ở đâu? Chúng sẽ làm gì chúng ta?" Các hộ sĩ đều đang cực kỳ sợ hãi, tất cả nhìn nhau một lúc lâu mới nói: "Cô đừng phản kháng nữa, nếu không bọn họ sẽ đánh chết cô đấy." Khả Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Những người phụ nữ này thật hết sức nghi thơ, chẳng lẽ không phản kháng thì chúng sẽ tha, không giết họ. Rất lâu sau, không có ai đến nhìn bọn họ, Khả Hoan cả thân chết lặng, bụng đói cồn cào, trong lòng thầm than thở. Tô Nghị ơi, em rất sợ, anh mau đến cứu em đi. Khả Hoan càng nghĩ càng tuyệt vọng, bắt đầu khóc thành tiếng. Ba cô gái kia thấy thế cũng không nhịn được òa khóc, có lẽ tiếng khóc của họ đã làm kinh động tới bên ngoài. Hai tên lính chạy vào la hét: "Cầm miệng ngay!" Chúng cũng không che giấu ánh mắt dâm dê của mình, nhìn sầm sầm vào ba cô gái, khiến các cô khiếp sợ lùi sâu vào góc trong cùng của nhà giam. Bọn chúng lại chuyển ánh mắt đến thân thể Khả Hoan. Tất nhiên so với đàn bà ở đây thì một cô gái phương Đông trắng trẻo xinh xắn khiến bọn chúng hứng thú hơn nhiều. Bọn chúng không ngừng nghị luận, nói Khả Hoan trông hơi gầy, không mỡ màng, gương nhỏ hơn so với đàn bà con gái ở đây. Nghe cách chúng bình luận có cảm giác như chúng đang nhìn xuyên thấu quần áo cô đang mặc trên người. Câu tử ngày càng một tục tĩu và hạ lưu. Bàn luận cơ thể của cô xong, chúng lại bàn luận về chỗ kín của cô. Cũng may cô nghe chẳng hiểu chúng nói gì, chỉ tội ba cô gái kia bắt đầu mặt đỏ tía tai. Chúng thảo luận chán xong rồi bắt đầu hành động. Chúng mở cửa tủ đi đến trước mặt Khả Hoan, lấy tay nâng cầm cô lên và bắt đầu sợ mó. Khả Hoan sợ hãi xoay người để tránh né bàn tay dơ bẩn của chúng, nhưng trốn không thoát. Một tên xé bỏ áo ngoài của cô, sau đó định xé bỏ quần áo bên trong. Khả Hoan biết sắp tới sẽ xảy ra việc gì nên cô không ngừng gào khóc thành tiếng. Chương 13. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày càng gần. Bố Quả cùng hai binh sĩ chạy nhanh tới và vọt vào trong phòng. Bày ra trước mắt hắn là cơ thể gần như trần truồng của Khả Hoan. Cô đang không ngừng kịch liệt giãy giụa nên một tên lính phải dùng tay ghì mạnh tay chân cô xuống đất, còn tên còn lại hấp tấp cởi bỏ dây thừng dưới đùi cô. Nếu không phải vì dây thừng buộc chặt rất khó cởi bỏ thì có lẽ giờ này cô đã bị chúng cưỡng bức từ lâu rồi. Số là bố Quả nhận được tin báo là trong số con tin mới bị bắt có một cô gái người ngoại quốc. Chát Vy cũng dặn dò hắn đi trông chừng xem tin thế nào. Ai ngờ vừa tới gần nhà giam đã nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết. Bước vào đến nơi mới thấy rõ tình huống, hóa ra là hai tên binh sĩ đang chuẩn bị sợ trò đổi bại với cô gái ngoại quốc. Cả hai đang mê đắm trong cơn dục vọng cao trào thì nhìn thấy bố Quả bước vào, lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất không dám ngẩng mặt lên. Quả bố tức giận hét lên: "Cút!" Hai tên run rẩy vội đứng dậy chạy nhanh khỏi phòng. Quả bố nhìn vào góc phòng thấy một trong số đó còn ba cô hộ sĩ đang run như cầy sấy, liền bảo họ cởi áo ngoài ra rồi cầm một bộ phủ lên người Khả Hoan. Khả Hoan đã ngừng kêu khóc, cuộn mình một góc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bố Quả ngồi xổm xuống rút dao ra rồi từ từ cắt từng sợi dây thừng quanh người cô. Dù vậy Khả Hoan vẫn không thể động đậy tay chân, bởi vì cô bị trói quá lâu lại bị dọa đến kinh hãi nên tạm thời tay chân cứng đờ tê buốt. Bố Quả cúi xuống tháo sợi dây đen đang bịt kín mắt Khả Hoan. Cô mới từ từ mở mắt, một lúc sau mới quen dần với ánh sáng thiên quang. Cô quá mệt mỏi nên ngay lúc đó nhắm chặt mắt và lặng lẽ ghé vào tường tĩnh thần. Quả bố nhìn kỹ thương thế trên người Khả Hoan, chắc là do dãy dụa kịch liệt nên trên người nhiều vết thâm tím, các vết chói cũng hẳn sâu trên da thịt trông rất rõ. May mà chủ yếu là ngoại thương, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần đi lại cho lưu thông máu sẽ đỡ hơn nhiều. Có điều, nhìn bộ dáng bị kinh hãi đến run rẩy của cô, hắn không khỏi thở dài trong lòng. Cô gái này còn quá nhỏ, tuổi so với em gái út của hắn chắc không hơn là bao. Hắn nhẹ nhàng cầm bộ quần áo vừa rồi của hộ sĩ phủ lên cơ thể của cô và nói: "Đừng sợ, trước khi thỏa thuận xong việc trao đổi con tin với chính phủ, chúng tôi sẽ không giết cô. Cô có nửa ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi tối sẽ có người đưa cô đi thẩm vấn." Trước khi rời đi, hắn không quên uy hiếp hai tên gác cửa: "Mấy con tin này là dùng để đổi mạng của đại tá là bố. Trước khi xong việc cấm không được động vào ai." Tạp sát nhân buồn bực mở cửa xe, rồi vừa lái xe loanh quanh vài vòng mới làm cho hắn cảm thấy thư giãn một chút. Hắn ước gì ngay lập tức có thể quay trở lại Pháp, nơi này hắn chẳng có gì để lưu luyến cả. Chưa muốn nói là còn căm ghét, nhưng hiện tại hắn không thể làm vậy. Vì dù cho hắn cực kỳ căm ghét gia tộc, hắn cũng không thể phủ nhận việc hắn là một thành viên của gia tộc Cáp Lạc này. 1/4 dòng máu trong người hắn vẫn là Cáp Lạc tộc. Chính là 1/4 huyết thống này mà hắn không nhẫn tâm vứt bỏ cha và anh trai. Những người đang từng ngày đối mặt với cuộc chiến khắc nghiệt, chỉ nghĩ đến đó đã khiến hắn không thể bỏ rơi nơi này đầy rẫy bạo lực và máu me. Tạp sát nhân ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, gương mặt lại khôi phục về lạnh lùng và bình tĩnh vốn có. Mặt trời bắt đầu xuống núi, tạp sát nhân quay xe chạy về căn cứ. Chát Vi đang ngồi đợi hắn ở trong phòng. Tạp sát nhân lạnh lùng hỏi: "Phó tư lệnh có gì chỉ đạo sao?" Chát Vi đã quen với tính khí kỳ quái của em trai, chỉ khi tạp sát nhân chọc hắn tức quá, hắn mới đấm cho vài cái trước bình thường, rất ít khi so đo hơn kém với hắn, bởi hắn biết bản chất tạp sát nhân là người rất tình cảm với anh em thủ hạ, khác hẳn so với việc cứ mở miệng ra là cừu là hận với gia tộc, với tổ chức. Tạp sát nhân có thể mở miệng là rủa mọi người chết đi, nhưng ở thời điểm này hiểm nguy, hắn sẽ bất chấp hiểm nguy lấy tính mạng ra để cứu giúp cha và tổ chức. Hắn chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ tràn đầy mâu thuẫn. Chát Phi cũng đáp trả tương xứng: "Thiếu tá, tạp sát nhân, tôi lại cho cậu cùng ta đi ăn cơm bây giờ, sau đó cùng ta thẩm vấn con tin, chỉ đạo thủ hạ chuẩn bị cho kỹ các thiết bị ghi hình." Tạp sát nhân và Chát Phi cùng ngồi trong phòng thẩm vấn. Lần này có 7 người bị bắt cóc, 1 người là phóng viên người Anh, 2 phi công đến từ Malai, 4 người là hôm qua vừa bắt được, trong đó có 3 hộ sĩ và 1 cô gái phương Đông. Cho đến giờ phút này, tạp sát nhân chỉ biết có thế, tự đáy lòng mình, hắn rất ghét hành động bắt cóc, tống tiền. Kiểu này, đây chưa bao giờ là hành động của người chính nhân quân tử. Hắn cho rằng chiến tranh là việc của những người lính, chiến trường là pháo đạn, là huyết tinh, nhưng không thể lôi kéo dân thường vào cuộc chiến. Dùng con tin để áp đảo tình thế chính là biểu hiện của sự bất lực, vô năng. Nhưng hắn cũng không dám công khai bộc lộ bất bình, vì con tin lần này dùng để đổi lấy tính mạng của anh ruột hắn. Ngay sau đó, binh sĩ tiến vào, báo cáo là công tác chuẩn bị đã xong, có thể bắt đầu thẩm vấn. Chát Vi vuốt cằm: "Cho từng người vào một." Người đầu tiên bước vào là phóng viên người Anh. Những thông tin thẩm vấn chỉ đơn giản là tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, đến Z quốc làm gì. Toàn bộ cuộc phỏng vấn đều được ghi hình lại. Kết thúc là lời thỉnh cầu giúp đỡ của con tin dành cho chính phủ. Đáp ứng các điều kiện của họ đưa ra, nhanh đến cứu mạng chúng tôi. Đến người thứ ba thì tạp sát nhân cảm thấy chán ngán. Lúc này bố quả bước vào hỏi Chát Phi có cần thay đổi phương thức phẩm thẩm vấn không, nhưng Chát Phi lắc đầu với tay bảo bố quả ngồi xuống cùng xem. Tạp sát nhân nhìn sang bố quả lập tức cúi chào. Tạp sát nhân vẫy tay ý bảo hắn ngồi cạnh, thừa lúc Chát Phi chuyên tâm ghé thẩm vấn, quay sang bố quả nói: "Cảm ơn anh lần trước đã cứu Phỉ Nhĩ và Đạt La." Bố quả sửng sốt nở nụ cười, cẩn thận liếc nhìn Chát Phi một cái mới nói nhỏ: "Tôi không làm gì đâu thiếu tá." Thiếu tướng Chát Phi rất nghiêm khắc với cấp dưới: "Tôi đâu dám làm gì mà không được sự cho phép của thiếu tướng đâu." Tạp sát nhân cũng nhếch môi cười, hiểu ý tứ của bố quả, là nếu không có sự ngầm đồng ý của Trác Phi thì mấy tiểu xảo của bố quả sẽ không đời nào thực hiện được. Tạp Trác Nhân cũng chỉ biết nói lời cảm ơn với bố quả, đang định mở miệng nói tiếp thì ánh mắt vô tình nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt hắn như ngưng đọng, hai mắt trợn tròn to, sau đó trở nên mờ mịt mông lung. Hắn dướn người lên phía trước, chăm chú nhìn con tin thứ tư vừa mới bước vào, con tin duy nhất là phụ nữ từ đầu tới giờ. Sắc mặt của Khả Hoan tái nhợt, khóe miệng và hai má thâm tím, nhìn rõ dưới ánh đèn, chiếc áo ngắn tay của hộ sĩ cũng không che được cánh tay bị tụ huyết và chẳng chịt vết chói. Da của cô vừa trắng nõn nên các vết thương càng trở nên nổi bật, nhìn qua giống như vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Ngay cả Trác Phi cũng không nhịn được nhíu mày, bọn chúng làm trò quỷ gì thế, chẳng phải không được ngược đãi con tin sao? Nếu giờ mà gửi băng hình con tin với bộ dáng này được phát đi thì dư luận quốc tế sẽ phản ứng ra sao? Từ lúc Khả Hoan được bố quả tháo dây trói, mãi nửa giờ sau mới có thể đứng dậy được, hai cánh tay không có chút khí lực, cô phải cố lắm mới có thể mặc áo vào. Sau đó cô nằm trầm tư suy nghĩ về những chuyện mình gặp phải từ khi tới Xét Quốc. Cô tự hỏi mình không duyên không cớ tới nơi này giúp đỡ người dân chữa bệnh, chính mình cũng trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà cuối cùng cô lại lâm vào hoàn cảnh éo le nghiệt ngã thế này. Khả Hoan bất giác nở nụ cười bi ai, bỗng nhiên cô cảm thấy không hề sợ hãi. Có khi cái chết lại là sự giải thoát cho chính cô, bởi nấy tiếp tục sống trong thế giới này, có lẽ cô còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Cô yêu Tô Nghị là thế, vậy mà Tô Nghị vẫn kiên quyết rời bỏ cô. Cô cứu nhiều người dân như vậy mà người dân ở đây lại bắt cóc cô, và có lẽ là sắp giết cô. Cái gọi là chó cùng rứt dậu là đây chăng? Trong cơn tuyệt vọng, cô thấy trên đời chẳng có gì là đáng sợ nữa. Cô đi nhanh tới quyết định, nếu không thể thoát khỏi đây, cô sẽ tự tử chứ nhất định không chịu khuất phục. Vì thế, cô đối diện với người thẩm vấn rất bình thản, không có chút khiếp đảm. Khi người kia mở miệng nói tiếng Ả Rập, cô ngồi xuống thẳng sống lưng, nói rõ từng câu tiếng Anh. Tôi chỉ biết nói tiếng Trung và tiếng Anh, nên không hiểu các ông đang nói gì. Bọn thẩm vấn ngớ người ra khi bọn chúng chỉ biết nói tiếng Ả Rập, làm sao có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung, nên không biết trả lời cô thế nào. Tạp Sát Nhân nhìn chằm chằm vào mặt Khả Hoan, thấy trong đó có một cô gái gì đó khác lạ. Hắn hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi phòng. Chương 14. Khả Hoan hết sức bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt hai tên thẩm vấn, thấy hai người đang quay sang thảo luận bằng tiếng địa phương. Điều này khiến cho Khả Hoan cảm thấy có chút khoái cảm. Đó nhất định là khoái cảm vì đã tranh thủ trả được ít thù vặt. Sau đó, tiếng cửa mở ra, Khả Hoan rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, ngồi im không nhúc nhích, chỉ thấy hai tên thẩm vấn lập tức đứng dậy, hành quân lễ. Tiếng giày nện xuống sàn càng gần, cuối cùng trước mắt Khả Hoan cũng xuất hiện một thân ảnh. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một gương mặt đàn ông còn trẻ tuổi, cương nghị và rất ưa nhìn. Người đàn ông này rõ ràng không phải dân bản xứ, các nét trên mặt giống như tượng điêu khắc, ánh mắt thâm sâu, mũi cao, làn da hơi ngăm đen chứ không đen nhánh như người châu Phi. Đợi đã, làn da ngăm ngăm là sao? Cô kinh hãi khi trong đầu xẹt qua hình ảnh người đàn ông cả người thẫm máu nhưng vẫn không che giấu nổi làn da ngăm ngăm dám nắng. Những việc xảy ra trong đêm vô chốc hiện rõ trong đầu Khả Hoan lúc này. Đời này kiếp này cô cũng không thể nào quên được cái đêm ác mộng đó, dù cả ngủ mê cô cũng vẫn luôn mơ thấy nó. Khả Hoan bình tĩnh nhìn chằm chằm vào làn da của hắn, vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ, phải chăng chỉ là trùng hợp, hay đúng là gã đao phủ kia sao? Vậy kẻ mà chính phủ bắt được là ai? Tạp Trác Nhân cũng nhìn chằm chằm Khả Hoan, tất cả các biểu hiện bất thường của cô hắn đều nhìn thấy rõ. Hắn vững vàng ngồi xuống, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói với cô: tên gì, tuổi? Khả Hoan gần như nhảy dựng lên, cho dù đêm đó không nhìn thấy mặt hung thủ nhưng giọng nói và ngữ điệu của hắn cô không thể nhầm được. Cô khẳng định đúng là hắn. Bao nhiêu ức chế mà cô dồn nén trong những ngày qua, bao nhiêu vũ nhục mà cô phải chịu đựng như ào ạt tràn về khiến cô quên hết tình cảnh hiện tại,